Thế nhưng khi Lâm Động vượt qua phạm vi của tảng đá khoảng một trượng thì một luồng sức mạnh không thể kháng cự từ bốn phía ấn hắn rơi xuống lôi hải. Xẹt xẹt, hai chân Lâm Động chạm vào mặt biển nhưng không hề lún xuống. Có điều Lâm Động cảm thấy một cơn đau buốt lan từ dưới chân lên, nó giống như đang đứng trên chảo dầu sôi sùng sục vậy. Cơn đau đớn cũng khiến Lâm Động tỉnh táo lại, hắn vội vàng vận nguyên lực, ánh kim quang tràn lên dưới lớp da, chớp mắt cả người hắn được bao bọc bởi kim quang, hiển nhiên là hắn đã dùng đến Niết Bàn Kim Thân. Niết Bàn Kim Thân xuất hiện, cơn đau đớn cũng dần giảm bớt, nhưng hắn vẫn cảm nhận được những tia năng lượng cuồng bạo đang chui từ bàn chân vào cơ thể hắn, những nơi thứ năng lượng đó đi qua, kinh mạch đều như bị xung điện vậy, rung lên mãnh liệt. Dẹt. Tóc tai trên đầu Lâm Động bỗng nhiên dựng đứng lên như lông nhím, hắn mở mồm, một luồng khói đen bay ra. Đáng chết, sắc mặt Lâm Động có phần đen sạm đi, hắn nghiến răng chửi một câu. Sau sự khảo nghiệm ban nãy, Lâm Động phát hiện mình không thể bay được, cũng có nghĩa là hắn chỉ có thể đi bộ qua lôi hải vô tận này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năng lượng cuồng bạo trong lôi hải không ngừng xâm thực cơ thể hắn, chỉ có dùng Niết Bàn Kim Thân mới miễn cưỡng ngăn chặn được, nhưng phải mất rất nhiều nguyên lực mới giữ vững được Niết Bàn Kim Thân, sự tiêu hao này Lâm Động rất khó chịu đựng nổi. Ta đã vượt qua cả thế giới hắc ám của thôn phệ tổ phù, ta không tin không qua được lôi hải này. Lâm Động bị lôi hải kích động, khơi phát lên tính cố chấp mạnh mẽ, tâm thần khẽ động, vô số tia kim quang tràn ra từ dưới lớp da hắn rồi tụ lại trên hai chân để chống lại sự tấn công của lôi điện. Hai chân Lâm Động như biến thành vàng nguyên chất, hắn nghiến răng bước từng bước một đi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại .com. Dù có Niết Bàn Kim Thân bảo hộ nhưng Lâm Động vẫn cảm giác như có hàng ngàn mũi kim đâm vào chân, mới đi được vài chục bước mà trán hắn đã đẫm mồ hôi. Cảm giác đau đớn lan tỏa, nhưng ánh mắt hắn càng ánh lên sự cương quyết, bước chân cũng ngày một kiên định. Dưới bầu trời đầy sấm sét, một đạo thân ảnh với sự bảo hộ của kim quang, đang đi về phía trước ngày một xa. Cách chương.